Lần này Lâu Tiêu phải đợi thật lâu mới nhận được câu trả lời. Thịnh Dực, Lâu Tiêu ghé đầu lên gối. Cẳng chân nhếch lên quơ quơ. Thấy cái tên này hơi quen tai. Cô lần theo trí nhớ. Mở phần liên lạc, chẳng tốn bao nhiêu công đã tìm được Thịnh Dực thật. Vì lúc đối phương gửi lời mời kết bạn cho cô, đã ghi chú lại tên của mình. Vậy thì, đây là một tài khoản khác của Thịnh Dực. Hay là, dấu chấm nói dối, cách chương.